Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 295, luyện khí ba cảnh. Một là bởi vì luyện khí một đạo trước tam cảnh, nạp khí, ngưng dịch, nguyên chủng lúc, luyện khí sĩ thực lực so với luyện thể giả yếu nhược không ít. Bình thường luyện khí sĩ tại giai đoạn này đều sẽ tu luyện cường thân pháp, lấy làm hộ đạo chi công, nhất là nạp khí cảnh cùng ngưng dịch cảnh lúc, luyện thể giả càng là thực lực viễn siêu luyện khí sĩ. Thẳng đến ngưng kết nguyên khí chi chủng bước vào nguyên chủng cảnh về sau, luyện khí sĩ đối mặt luyện thể giả mới có chút lực lượng chống lại. Cho nên tu luyện cường thân pháp là lúc đầu luyện khí sĩ đều sẽ làm sự tình. Thậm chí dù cho đến cuối cùng luyện khí một đạo uy năng dần dần hiển hiện, cũng có không ít luyện khí sĩ lựa chọn tiếp tục tu luyện cường thân pháp, để cho mình sinh mệnh năng đạt được càng lớn bảo hộ. Nam Vân lão đạo truyền thụ cho Lý Khâu Xích Tùng cường thân pháp, mặc dù cũng không thô thiển, nhưng cũng không coi là nhiều cao thâm. Luyện thể năng lực xa không bằng Đại Nhật Hồng Lô chân kinh. Dù sao dù cho khí huyết võ đạo luận uy năng không bằng cái này thế giới nguyên khí luyện thể, Đại Nhật Hồng Lô chân kinh dù sao cũng là khí huyết võ đạo tối cao thành quả. Cho nên Lý Khâu đem Đại Nhật Hồng Lô chân kinh tăng lên đến tầng thứ 14, khôi phục võ thánh chi lực. Mặt khác hắn một mực không có hao phí nguyên lực tăng lên Thanh Hà ngưng chân quyết, mà là bởi vì nguyên chủng cảnh đặc thù. Nguyên chủng cảnh lúc, luyện khí sĩ sẽ trong đan điền ngưng tụ ra mình nguyên khí chi chủng. Nguyên khí chi chủng ngưng kết đem trực tiếp quan hệ đến luyện khí sĩ nguyên khí uy năng. Luyện khí sĩ tu luyện ngưng kết nguyên khí chi chủng thượng đẳng công pháp, ngưng kết ra nguyên chủng phẩm chất tự nhiên 10 phần cao, nguyên khí cũng liền hết sức lợi hại, thậm chí mang theo đủ loại đặc tính kỳ dị. Thi triển dùng cho công phạt nguyên khí thuật, uy lực cũng liền phổ biến càng mạnh. Trọng yếu nhất chính là nguyên chủng một khi ngưng kết, phẩm chất cũng liền tùy theo cố định, không cách nào hậu thiên tiến hành đền bù, trừ phi tán công trùng tu. Mặc dù theo Nam Vân lão đạo nói, Thanh Hà ngưng chân quyết môn này ngưng kết nguyên chủng pháp môn, dù cho thả chi toàn bộ thiên hạ cũng coi là trung thượng chi pháp, nhưng Lý Khâu vẫn như cũ không vừa lòng. Đã quan hệ mật thiết đến về sau thực lực, hậu thiên lại không cách nào tiến hành đền bù, đương nhiên muốn tại trời sinh làm được cực hạn, không có đạt được hoặc dung hợp ra thiên hạ tuyệt đỉnh ngưng kết nguyên chủng pháp môn trước đó, hắn là sẽ không ngưng kết đan chủng. Đã ở trước đó không bằng chậm rãi tu luyện, còn có thể tiết kiệm một điểm nguyên lực. Tu luyện xong, Lý Khâu đẩy ra cửa phòng, đi đến trong viện. Ánh nắng tươi sáng, trong viện mọc ra một gốc cây già, cao lớn thẳng tắp, cành lá rậm rạp, cao vút như đóng, chỉ là trên mặt đất rơi xuống một tầng lá rụng, không lắm mỹ quan. Lý Khâu tướng mạo tuấn dật, thân hình đứng thẳng như một gốc thanh tùng, người mặc màu lam đạo bào, một tay chắp sau lưng, khác một cái tay vung tay áo quét qua. Một cỗ tựa như mây mù nguyên khí màu trắng đột nhiên sinh ra, trống rỗng nhấc lên một trận gió lớn, càn quét một chỗ lá rụng cùng bụi mù hướng ngoài viện rơi đi. Chớp mắt về sau trên mặt đất lá rụng quét mà không, đem nổi bật lên tựa như tu đạo có thành tựu người trong chốn thần tiên. 5 năm qua, hắn đem 7 tầng Thanh Hà ngưng chân quyết luyện đến tầng thứ 3. Đạt tới nạp khí cảnh hậu kỳ. Nạp khí cảnh là luyện khí một đạo mở đầu, bởi vì luyện khí sĩ bắt đầu thổ nạp thiên địa nguyên khí nhập thể mà gọi tên. Ở vào cái này một cảnh giới luyện khí sĩ, cơ hồ không có nửa điểm thực lực, tối đa cũng chính là giống như hắn, lợi dụng nguyên khí sinh ra một cỗ gió lớn mà thôi. Nhìn mây mù lượn lờ, vung tay áo sinh phong, tựa như tu đạo có thành tựu, trên thực tế chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức, cái này cảnh giới luyện khí sĩ nếu như không có luyện qua cường thân pháp, tùy tiện một cái cường tráng chút nông phu đều có thể đỉnh lấy gió lớn tiến lên đem một quốc quật ngã. Lý Khâu đi ra tiểu viện, đi vào một gian điện trong phòng, trên một cái bàn trưng bày các loại thức ăn, một cái vóc người gầy gò, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, người mặc đạo bào, nhìn tiên phong đạo cốt lão đạo, ngồi tại sau cái bàn đã bắt đầu dùng cơm. Sư phụ, Lý Khâu đi vào nhà bên trong nói khẽ. Nam Vân lão đạo gật gật đầu, nói, ngồi xuống ăn cơm. Thanh Tuyền quan bên trong chỉ có Nam Vân lão đạo cùng hắn hai cái đạo sĩ, nhưng lại không chỉ đám bọn hắn hai người, còn có phụ trách nấu cơm cùng dọn dẹp phòng ở, giặt hồ quần áo, chở sự vật nô bộc. Nam Vân lão đạo mặc dù là đạo sĩ, nhưng cũng không phải là cỡ nào nghèo khó, thậm chí rất có tiền tài. Không phải hắn cũng vô pháp tại mấy chục năm trước đi vào Thanh Tuyền Sơn trống rỗng dựng lên một tòa hạo quán, đây cũng là rất bình thường sự tình. Chỉ cần là tu luyện thoáng có thành tựu luyện khí sĩ hoặc luyện thể già, sinh hoạt liền không về phần trôi qua rất nghèo khó, mà Nam Vân lão đạo cũng không phải là loại kia tận lực khổ tu người. Hôm nay tu hành thế nào? Dùng qua sau bữa ăn, Nam Vân lão đạo bỗng nhiên nói. Nam Vân lão đạo dù không phải khổ tu người, bình thường tác phong cũng là tương đối cứng nhắc nghiêm túc, giữ nghiêm lễ tiết, cái gọi là thực bất ngôn tẩm bất ngữ. Ăn cơm thời điểm Nam Vân lão đạo chưa từng nói chuyện, cái khác thời điểm lời nói cũng rất ít, cùng Lý Khâu lời nói hơn phần nửa cũng là thường ngày hỏi thăm tu hành tiến độ. Đã đụng chạm đến nạp khí cảnh hàng rào, đoán chừng lại có một chút thời gian liền có thể đột phá đến ngưng dịch cảnh. Lý Khâu trả lời, Nam Vân lão đạo bình thường yêu cầu tu hành tiến độ, xưa nay không là chỉ xích tùng cường thân pháp, mà là nói thanh hà ngưng chân quyết. Một là bởi vì hắn từ nhỏ biểu hiện ra tu luyện cường thân pháp thượng thừa tư chất, để Nam Vân lão đạo chưa từng lo lắng hắn xích tùng cường thân pháp tiến độ. Hai là bởi vì Nam Vân lão đạo so với luyện khí một đạo rất không thích luyện thể chi đạo, cho rằng cường thân pháp chỉ là luyện khí sĩ giai đoạn trước hộ đạo chi công, tu luyện trọng tâm vẫn là phải đặt ở thanh hà ngưng chân quyết bên trên, không cần bởi vì tiểu lầm lớn. Lý Khâu cảm thấy Nam Vân lão đạo tựa hồ có chút xem thường luyện thể chi đạo, thường xuyên hướng hắn quán thâu luyện thể một đạo hội làm cho lòng người lửa mạnh thịnh, trở nên rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thô man dễ giận, kém xa luyện khí chi đạo bữa ăn hà thực khí, thể ngộ thiên địa tới thanh tĩnh tự nhiên. Đồng thời luyện thể chi đạo thực lực mạnh hơn cũng khó sống qua 300 tuổi. Xa không bằng luyện khí chi đạo có thể kéo dài tuổi thọ, trường sinh cửu thị. Thế này ấy, võ đạo mượn dùng thiên địa nguyên khí rèn luyện thân thể, tại duyên thọ cái này một phương mặt xa không bằng khí huyết võ đạo lớn mạnh tự thân khí huyết rèn luyện nhục thân. Mặc dù uy lực càng thêm mạnh mẽ khủng bố, nhưng nghe Nam Vân lão đạo nói mạnh hơn luyện thể giả cũng khó sống qua 300 tuổi. Mà kiếp trước khí huyết võ đạo, chỉ cần võ giả thành tựu võ thánh liền có thể thọ đạt 500 năm. Lại càng không cần phải nói lại trải qua huyết mạch thuế biến tuổi thọ sẽ lại tăng trưởng. Kiếp trước hắn đạt tới 3 lần huyết mạch thuế biến võ thánh đỉnh phong, tuổi thọ cơ hồ tiếp cận 800 năm. Đương nhiên tại duyên thọ phương diện, khí huyết võ đạo hòa luyện khí một đạo so sánh lại hơi có không bằng. Nghe Nam Vân lão đạo nói, chỉ cần luyện khí một đạo đại thành, thọ đạt ngàn năm là rất tùy tiện sự tình, thậm chí lại dài một chút cũng không phải là không thể được. Nghe được Lý Khâu đã đụng chạm đến nạp khí cảnh hàng rào, lại có một chút thời gian liền có thể đột phá đến ngưng dịch cảnh, Nam Vân lão đạo mặt ngoài mặc dù không có biểu hiện cái gì, nhưng trong mắt lại hiện lên một vòng vui mừng, sờ lên râu ria nói, còn cần cố gắng, chớ có lười biếng. Phải, Nam Vân lão đạo dùng qua cơm. Hỏi thăm xong Lý Khâu tiến cảnh về sau, liền về viện tu luyện đi. Lý Khâu nhìn xem Nam Vân lão đạo bóng lưng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nghĩ ra ngoài du lịch thiên hạ, chỉ là không biết lấy lý do gì mở miệng cùng Nam Vân lão đạo nói để đáp ứng. Dù sao tại Nam Vân lão đạo trong mắt, hắn mới vừa vặn bước vào con đường tu luyện không bao lâu. Không có gì sức tự vệ, nhưng vô luận là tìm kiếm hoặc dung hợp ra ngưng kết nguyên chủng tuyệt đỉnh pháp môn, hoặc là tìm kiếm gia tăng nguyên lực phương thức, đều cần ra ngoài du lịch. Nhất là cái sau, nguyên lực thu hoạch phương thức, mỗi đến một cái thế giới đều sẽ có chỗ khác biệt. Tìm tới cái này thế giới nguyên lực thu hoạch phương thức là quan trọng nhất, thậm chí vượt qua ngưng kết ra tuyệt đỉnh phẩm chất nguyên chủng. Dù sao chỉ cần có đầy đủ nguyên lực, hắn cho dù lấy trước Thanh Hà ngưng chân quyết ngưng kết ra nguyên chủng cũng không có gì. Cùng lắm thì về sau đạt được ngưng kết nguyên chủng tuyệt đỉnh pháp môn, lại tán công trùng tu, Sóc Quốc, Khúc Dương Thành, một nhà tửu quán bên trong, một cái thân hình khô gầy, tóc hoa râm, mọc ra mũi ưng, ánh mắt hung ác nham hiểm lão giả, mang theo một cái thân hình cao lớn, sắc mặt phát đỏ thanh niên, đi vào tửu quán tìm một cái bàn ngồi xuống tới, điểm một bàn thịt rượu về sau. Thanh niên nhìn hai bên một chút, rốt cục kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, hỏi, sư phụ, ngươi đạt được một tin tức về sau, một đường vội vàng mang ta đi vào Sóc Quốc, nói muốn đi giết một cái cừu nhân. Không biết cừu nhân này là ai? Chử Kỳ cười lành lạnh hai tiếng nói, cừu nhân kia chính là ngươi chưa từng che mặt sư bá. Sư bá, Trung Cao Thần sắc kinh ngạc, hắn chưa từng nghe Chử Kỳ đề cập qua sư môn, làm sao bỗng nhiên toát ra một sư bá? Sư phụ, ngươi cùng vị sư bá này có thù oán gì? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái này muốn từ hơn 100 năm trước nói lên. Lúc ấy vi sư vẫn chỉ là Lư Quốc một cái thôn xóm nhỏ bên trong phổ thông hài đồng. Được đi ngang qua cái thôn kia rơi sư tổ ngươi Huyền Y đạo nhân nhìn chúng tư chất của ta, đem ta thu làm môn hạ, truyền ta luyện khí một đạo, đề cập sư phụ Huyền Y đạo nhân. Chử Kỳ ngữ khí nghe không ra bao nhiêu tôn kính chi ý, càng nhiều là phẫn uất bất bình. Lúc ấy còn có một người, so vi sư sớm nhập môn mấy năm, chính là sư bá của ngươi, Nam Vân. Nâng lên Nam Vân, Chử Kỳ trên mặt tăng thêm hung ác nham hiểm, trong mắt lóe lên một vòng mãnh liệt phẫn hận. Hắn cùng vi sư phụng dưỡng tại sư tổ ngươi Huyền Y đạo nhân bên người mấy chục năm. Nam Vân mặc dù so vi sư sớm nhập môn mấy năm, nhưng bởi vì tư chất so vi sư phải kém, cho nên cùng vi sư không sai biệt lắm thời gian đạt tới muốn đột phá ngưng dịch cảnh, ngưng kết đan chủng cảnh giới, nhưng rõ ràng là vi sư tư chất xuất sắc hơn. Nhưng người tổ sư Huyền Y đạo nhân lại đem Thanh Hà ngưng chân quyết truyền cho hắn, truyền cho vi sư thì là phải kém hơn một bậc. Thường thường không có gì lạ xích tùng công. Chử Kỳ ngữ khí phẫn hận, bóp chặt lấy chén trà trong tay. Đối Huyền Y đạo nhân loại này không công bằng đối đãi, phẫn uất bất bình, Trung Cao trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Nghe nếu không phải hắn cái kia Nam Vân sư bá, hắn hiện tại hẳn là tu luyện không phải thường thường không có gì lạ xích tùng công, mà là càng thêm tinh thâm cường đại Thanh Hà ngưng chân quyết mới đúng. Vi sư truyền thụ cho ngươi xích tùng công cùng xích tùng cường thân pháp, kỳ thật mới là chúng ta sư môn nguyên bản công pháp. Thanh Hà ngưng chân quyết là sư tổ ngươi Huyền Y đạo nhân một lần cơ duyên đoạt được, mặc dù chỉ có ngưng kết nguyên chủng cùng trước đó cảnh giới cơ sở bộ phận, nhưng môn này ngưng kết nguyên chủng pháp môn dù cho phóng nhãn thiên hạ cũng coi như trung thượng. Chử Kỳ tiếp tục nói, lại qua mười mấy năm, sư tổ ngươi Huyền Y đạo nhân tọa hóa, vì sư giận sư tổ ngươi khi còn sống đối ngươi sư phụ thiên vị. Muốn từ hắn trong tay đoạt lại vốn hẳn nên thuộc về vi sư Thanh Hà Ngưng Chân Quyết. Trung Cao đoán chừng một trận chiến này Chử Kỳ hẳn không có đắc thắng. Không phải hắn hiện tại tu luyện cũng không phải là Xích Tùng Công. Chỉ tiếc, Chử Kỳ thần sắc oán hận, Thanh Hà Ngưng Chân Quyết chỗ ngưng kết nguyên chủng, phóng thích ra Thanh Hà nguyên khí giống như cuồn cuộn giang hà. Có lớn lao xung kích chi lực, cho dù vi sư tu vi hơi mạnh, cũng chỉ là cùng đấu một cái lưỡng bại câu thương. Từ cái này đánh một trận xong chúng ta liền lại, chưa thấy qua, nhưng vi sư chưa hề buông tha tìm kiếm qua ngươi sư bá hạ lạc. Vi sư muốn đoạt lại môn kia vốn nên thuộc về ta Thanh Hà Ngưng Chân Quyết. Trước đây không lâu, ta biết được sư bá hạ lạc. Thế là liền dẫn ngươi vội vàng đi vào Sóc Quốc, ngươi cái kia sư bá Nam Vân lão đạo, hiện tại liền ở tại cái này Khúc Dương Thành bên ngoài 30 dặm Thanh Tuyền Sơn Thanh Tuyền Quan. Bên trong, còn thu một cái đồ đệ tên là Gió Mát, Huệ Y đạo nhân mạch này vốn thuộc đạo môn, lịch đại đệ tử đều là đạo sĩ, nhưng Chử Kỳ tại Huyền Y đạo nhân chết đi cùng Nam Vân một trận chiến về sau. Đã từ bỏ đạo hiệu của mình cùng thân phận của đạo sĩ trả tục. Trung Cao là hắn hoàn tục về sau thu đồ đệ. Chử Kỳ ngược lại đối Trung Cao nói, vi sư muốn từ kia Nam Vân trong tay đoạt lại Thanh Hà Ngưng Chân Quyết, trừ muốn báo năm đó mối thù bên ngoài, cũng là vì ngươi. Vi sư đến số tuổi này, tán công trùng tu là không thể nào. Thanh Hà Ngưng Chân Quyết cho dù tốt đối ta cũng không có bao nhiêu dùng. Nhưng đồ nhi ngươi, khác biệt, ngươi chính vào ngưng dịch cảnh hậu kỳ, còn chưa ngưng kết nguyên chủng. Tại ngưng kết nguyên chủng trước đó, chuyển tu Thanh Hà Ngưng Chân Quyết còn kịp. Sư phụ, Trung Cao thần sắc kích động, Chử Kỳ nhắm mắt, khoát tay áo, Trung Cao đè xuống trong lòng cảm kích không nói thêm gì nữa. Hắn biết Chử Kỳ một đường vội vàng mà đến, tổn hao không ít tinh thần, hiện tại muốn đến một trận chiến, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Thanh Tuyền Sơn bên trên mặc dù có đạo quán, nhưng bởi vì đường xá xa xôi, gập ghềnh khó đi, cho nên ít có người sẽ đến đây thắp hương bái thần. Lúc này Thanh Tuyền Sơn hạ hiếm thấy đi tới hai người. Chỉ là hai người hai đầu lông mày đều ẩn hàm sát khí. Một bộ kẻ đến không thiện bộ dáng. Chử Kỳ mang theo Trung Hội, đi vào trên núi Thanh Tuyền Quan trước. Song quyền một nắm, râu tóc không gió mà bay. Quần áo trên người phồng lên. Quanh thân sinh ra một cỗ vô cùng ngưng thực nguyên khí. Từ xa nhìn lại tựa như một đoàn lưu động bạch ngọc. Tại dưới ánh mặt trời cũng như ngọc chất chiếu sáng rạng rỡ. Nguyên khí hóa thành một đầu vi hình giang hà tại Chử Kỳ quanh thân quấn quanh lưu động. Đem tôn lên thần dị bất phàm. Theo hắn bỗng nhiên vung tay lên. Ngưng thực nguyên khí lập tức từ chậm chậm lưu động dòng sông. Hóa thành cuồn cuộn lao nhanh đại giang. Hướng phía trước hung hăng đánh tới. Cửa gỗ lập tức hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, nguyên khí giang hà thế đi chưa giảm, như dòng lũ ác sóng phá hủy phía trước tất cả ngăn cản sự vật. Vô luận là tường đá, mặt đất, hoặc là phòng ốc, đều là vỡ vụn. Trong tiểu viện, ngay tại tu luyện Lý Khâu bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên một vòng lệ mang, Nam Vân lão đảo chỗ phòng ốc. Cửa phòng bỗng nhiên mở rộng, một đầu màu xanh nhạt nguyên khí giang hà, giống như lưu động thanh ngọc, nâng Nam Vân lão đạo, từ trong phòng xông ra. Hắn mặt trầm như nước, dẫm tại sông đầu, theo nước xông thẳng lên chân trời, đặt chân ở hơn 10 trượng không trung. Nam Vân lão đạo trên thân đạo bào bay phất phới, râu tóc bay múa, ánh mắt nhìn xuống dưới. Hắn một chút liền nhìn thấy trên đất Chử Kỳ, con người không khỏi co rụt lại. Là ngươi, Nam Vân sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? màu trắng Giang Hà nâng chữ kỳ, cũng thăng lên không trung, cùng Nam Vân lão đạo cân bằng, xa xa tương vọng, hắn ánh mắt lạnh lùng, trong miệng oán hận nói, chính cư sư đệ, mấy chục năm không gặp, người chẳng lẽ lại đến cướp đoạt Thanh Hà ngưng chân quyết. Nam Vân lập tức liền đoán được chữ kỳ ý đồ đến. Chính cư là huyền y đạo nhân cho chữ kỳ nổi lên đạo hiệu. Không tệ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?